Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 361, đặc công của Lâm Đông Thành. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature, gặp người ở chỗ sâu nhất trong sinh mạng. Thế giới này vô số lần suýt bị hủy diệt rồi. Nam Cung Tiếu, trang bị là mây bay. Chúng tôi muốn ngựa cưỡi của trận doanh. Nhất định của Duy Đa Lợi Á là ngựa đen ngầu lòi. Điều này rất thú vị. Chơi bác thể nghiệm trò chơi. Anh cấp lực hơn Ubisoft nhiều. Yam, Sky, mẹ nó ngày hôm qua trang bị của tôi mới bị phá hủy. Hiện tại nói cho tôi biết đó là bác. Người chơi đều vô cùng vừa lòng với bản cập nhật mới giống như mọi khi. Ít nhất Hạ Lạc Khắc thấy như vậy. Về phần điểm danh dự đổi cái gì? Hạ Lạc Khắc đang lập danh sách. Một đơn vị chân nhện. 100 điểm danh dự. Một đơn vị thịt nhện, 100 điểm danh dự, trang bị theo tiêu chuẩn thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Trang bị màu trắng bình thường, 1.000 điểm danh dự, ách, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Trong lúc Hạ Lạc Khắc đang thoải mái thiết lập danh sách, giọng bố lỗ xuất hiện bên tai Hạ Lạc Khắc, số điểm này có thể nhiều quá không? Quá nhiều, tôi nghĩ rất hợp lý, dù sao cũng đều là vật có thể đổi tiền gì đó. Vậy thì đưa trực tiếp cho bọn họ, nếu như thiết lập ít hơn, tôi lo lắng tôi sẽ phá sản. Hạ Lạc Khắc nói rất nghiêm túc, lấy tài lực của Hạ Lạc Khắc đại nhân hiện nay, muốn phá sản có lẽ có chút khó khăn. Chủ yếu nhất là, đại nhân Hạ Lạc Khắc ngài có từng suy nghĩ nếu như thiết lập cao như vậy. Cơ thể của ngài có thể ăn không tiêu? Bố lỗ lo lắng nói. Chủ yếu là, ngài đặt loại nguyên liệu thường dùng như chân nhện và thịt nhện vào trong danh sách. Khẳng định chuyện này vô cùng bất lợi đối với cơ thể ngài và tiểu thư Lị La. Anh nói như vậy, giống như tôi hiểu ra rồi. Hạ Lạc Khắc nghiêm túc gật đầu. Về phần trang bị, có thể dùng tiền và điểm danh dự đi đổi. Như trang bị, tiêu chuẩn của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Này! Có thể dùng phương thức đổi 100 điểm danh dự cộng thêm 3 tiền bạc. Đương nhiên, cá nhân tôi đề nghị, có thể tạo ra một số trang bị cao cấp như một phần thưởng. Tên cũng có thể làm đẹp một chút, ví dụ như bố lỗ suy nghĩ một chút rồi nói. Trang phục đại nguyên soái, chỉ là nghe tên thôi cũng rất phong cách đó. Tôi hiểu rồi, ý kiến của anh không tồi. Hạ Lạc Khắc gật đầu. Bắt đầu thay đổi, mà ở trong đại sảnh lĩnh chủ, ngoại trừ Hạ Lạc Khắc ra, còn có một hắc long ấu tử vất vả, anh ta đang làm việc, vẻ mặt cầu đàn tủi thân, đang lạch cạch đánh chữ. Mỗi khi vào giờ này, đều có rất nhiều người sẽ xếp hàng chờ login quấy rầy cầu đàn. Về phần cầu đàn, để có thể chơi đến trò chơi trong máy tính, cho dù bị quấy rầy như thế nào đi nữa. Cũng sẽ không nói điều gì khác người, làm chuyện gì khác người, cầu đàn vẫn rất có kiên nhẫn hồi phục những người chơi này. Dịch vụ khách hàng thành phố ngầm cầu đàn, thân ái, chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi không thiết lập nhiệm vụ bí mật gì đâu, người đánh anh ngất xỉu cũng không tồn tại, gió thổi mông lạnh, thế nhưng tôi thực sự bị NPC đánh ngất xỉu mà. Anh xem đi, tôi đều chụp hình lại rồi. Chính là người này, còn lục soát từ trên xuống dưới người tôi một lần, đồ ăn gì trên người tôi cũng bị lấy đi ăn luôn. NPC hiện tại có thể ăn cướp của người chơi sao? Rốt cuộc đây có phải bắc không? Dịch vụ khách hàng thành phố ngầm cầu đàn. Thân ái, anh xác định anh thật sự bị đánh hôn mê rồi bị cướp đồ. Mà không phải là bởi vì chính anh ăn hết sao? Gió thổi mông lạnh, dĩ nhiên không phải rồi. Không phải tôi đã gửi ảnh cho anh rồi sao? Anh xem ảnh đi, tôi thực sự bị NPC cướp mà. Cầu đàn đang chuẩn bị trả lời gió thổi mông lạnh. Hạ Lạc Khắc đã đứng đằng sau cầu đàn. Nhìn tấm ảnh một chút. Đó là một dã thú nhân cường tráng. Mặc một thân quần áo màu đen. Đúng lúc đó, gió thổi mông lạnh nhắn lại lần thứ hai. Chấm, gió thổi mông lạnh, vừa rồi tôi hỏi qua diễn đàn. Người này là đội trưởng đội canh gác anh đào của Lâm Đông Thành. Chính là cái người đưa tiền cho chúng tôi lúc treo thưởng đó. Phía cầu đàn làm theo phép lịch sự trả lời. Hạ Lạc Khắc cũng không nhìn. Chỉ suy tư trong chốc lát. Lúc này Bố Lỗ nói đến, Hạ Lạc Khắc đại nhân, xem ra thành chủ Ni Cổ Lạp Tư kia không quá yên tâm về ngài. Không, hẳn không phải là người của Ni Cổ Lạp Tư, mặc dù tôi để ông ta trả phí tổn hại 1 vạn người trong trận chiến. Thế nhưng 200 vạn ma thạch hỗ trợ Ni Cổ Lạp Tư giải quyết khủng hoảng quái nhân thật sự không tính là số lượng lớn. Hơn nữa, tôi cũng không thu nhận được bất cứ tin tình báo rằng Ni Cổ Lạp Tư dự định điều tra tôi. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng lắc đầu. Đợi đã, Hạ Lạc Khắc đại nhân đã theo dõi bá tước Ni Cổ Lạp Tư rồi sao? Bố Lỗ có chút kinh ngạc hỏi. Làm sao có gọi là theo dõi khó nghe vậy được? Tôi bảo vệ ông ta 24 tiếng đồng hồ. Dù sao cũng là đồng bọn hợp tác quan trọng của tôi. Về phần tin tình báo về ông ta, cũng là thuận tiện thu thập mà thôi. Hạ Lạc Khắc rất tùy ý nói. Không phải Ni Cổ Lạp Tư sắp xếp, vậy có lẽ là người của Liên minh Thương nhân bố trí. Người sau lưng muốn điều tra ra tin tức gì từ chỗ chúng ta. Vậy chỉ có thể hỏi vị đội trưởng anh đào này một chút. Hạ Lạc Khắc đi ra ngoài, nói với Cẩu Đản sau lưng. Trông nhà cẩn thận, Cẩu Đản, thế nhưng Cẩu Đản đã không ở chỗ ngồi. Lúc này, Cẩu Đản đã vọt ra bên ngoài đại sảnh lĩnh chủ, lôi một địa tinh đầu có tên Gió Thổi Mông Lạnh, sau đó một bên dùng móng vuốt của mình bóp chặt cổ người chơi kia. Ấn anh ta lên tường, một bên kích động thét lên trong sự vây xem của nhóm người chơi khác. Hà, anh chưa từng thấy NPC đánh người có đúng không? Anh xem tôi đang làm gì? Hà, Hạ Lạc Khắc đội mũ, rời đi từ bên cạnh, tranh cãi ồn ào giữa các nhân viên, là để xúc tiến tình cảm nhân viên. Rất bình thường, trên nơi hoang dã trống trải, dã thú nhân anh đào, mặc áo choàng thật dày, đang nhìn người qua lại ở bình nguyên phía dưới. Ở nơi rất xa vẫn có thể thấy được pháo đài bị quái nhân chiếm đóng. Lần này ông ta tới đây chính là tiếp nhận nhiệm vụ bí mật của cao tầng Liên minh Thương nhân ủy thác. Điều tra tình huống cặn kẽ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đối với chiến tranh quái nhân. Chủ yếu là tình báo của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dường như đối phương cảm thấy rất hứng thú với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đồng thời nghi ngờ rằng thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ và thành chủ Ni Cổ Lạp Tư đạt thành bản hiệp nghị bẩn thỉu nào đó. Đây cũng là chỗ mà anh Đào cảm thấy rất hứng thú. Cho nên ông ta mới xin nghỉ 1 tháng, dự định đặc biệt tới đây điều tra một chút. Đây là ngày thứ 2 ông ta đến nơi hoang dã này. Nhưng bởi vì công việc tuần tra của đối phương tương đối hoàn mỹ, 24 tiếng đồng hồ đi lại ngoài hoang dã. Nếu có bất kỳ quy luật gì, mặc dù thỉnh thoảng sẽ tập kích một vài động vật hoang dã mạnh mẽ. Ngoài ra, có phải là động vật hoang dã ở vùng này quá nhiều không? Hơn nữa ngày đầu tiên tới chỗ này, dã thú anh đào liền phát hiện một chuyện kinh người ở đây lại có nhân loại. Cách chương.